sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 446, hình thái ý thức phân kỳ. Trong phòng, một tên khác thú nhân lấy ra hai phần báo chí cũ. Một phần ghi lại Alan ra biển tìm kiếm di tích. Một phần khác là Alan ngồi thuyền trở về, mang về thuốc biến đổi gen cùng một cái khác công nghệ cao vật phẩm. Cái này công nghệ cao vật phẩm cũng không có bị truyền thông kỹ càng đưa tin. Các người chơi xem chừng món đồ kia đoán chừng là Minh Nhật thành phố chiến lược vật phẩm. Không thể bạo lộ ra. Tham khảo một hồi trước đảo sương mù di tích mang ra đồ vật. Lần này Alan mang về máy rèn dập đại khái cũng là loại trình độ này. Nói cách khác, Minh Nhật thành phố có thể là tinh cầu này mạnh nhất quốc gia. Quốc gia khác cơ bản rất khó ra mặt. Chỉ mộc, hai tay khép lại, biểu lộ nghiêm túc. Alan mang về máy rèn dập cũng không có đảo sương mù di tích trình độ khoa học kỹ thuật. Các người chơi tìm hiểu không được hạch tâm tin tức, sinh ra phán đoán sai lầm. Đừng vội, mặc dù chúng ta là tìm nơi nương tựa phái, nhưng tìm nơi nương tựa cũng muốn giảng cứu cơ bản pháp. Ngốc nghếch đầu nhập ngực của người khác, có thể là tuyệt vọng bắt đầu. Sola thả tay xuống bên trong mới nhất, Minh Nhật báo chiều. Xuất ra một chồng thật dày điều tra quyển. Phía trên viết rất nhiều chữ. Tất cả đều là hắn tại sư tâm thành phố cùng từng cái thành phố hỏi thăm xã hội ngôn luận. Minh Nhật thành phố trước kia chỉ là một cái thôn xóm nhỏ. Chức năng định vị là đào quáng. Có được hơn 500 người thú nhân thôn dân. Cùng một vị nhân tộc thôn trưởng. Hắn dừng một chút, lại thì thầm. Điều kiện này phi thường phù hợp tất cả chúng ta tân thủ thôn quy cách. Nhưng là thôn nhỏ này tại một năm trước liền bắt đầu phát triển. Phụ thân người trưởng thôn này người chơi kiếm bộn, vừa mở cục chính là quân sự đại quốc. Cho nên hắn đăng lục trong hai ngày tốc độ ánh sáng mở ra điện khí thời đại. Một tên khác người chơi, linh hồn chi quỹ tích thành, đột nhiên ho khan đánh gãy nói chuyện. Ta có khác biệt ý kiến, Alan khả năng đã sớm đăng lục. Đăng lục thời gian khác với chúng ta. À, vì cái gì nói như vậy? Ngươi thăm dò được tin tức gì? Ngoặc kép, Sola, nhíu mày, đây đối với hắn đến rõ cũng không phải là tin tức tốt gì. Người chơi, quỹ đích thành, đưa trong tay điều tra vấn quyển chờ trang phân phát cho tả hữu tiểu đồng bọn. Một bên phát một bên giải thích, Alan khuếch trương những trong năm này. Nhiều tên nhân loại thôn trưởng bị quân đội cường thế trục xuất đến Minh Nhật thành phố. Cấp trên dùng giải thích là đối từng cái thôn trưởng tiến hành lần nữa chức vị quy hoạch cao tốc. Nhưng là ta sau khi tra được tiếp theo báo chí tin tức căn bản không có đưa tin thuần nhân loại. Thượng nhiệm cái gì chức quan? Ngược lại là ta tìm được một thiên Minh Nhật thành phố trường học đưa tin. Bên trong có nhân loại giáo sư chữ này. Ở đây các người chơi đều là nhân tinh, có thể đi vào cái này trung cực thi đấu đều không phải đơn giản chủ. Lập tức não bổ ra đám kia nhân loại thôn trưởng đến tiếp sau vận mệnh. Nói cách khác, tìm nơi nương tựa Minh Nhật thành phố người đều sẽ làm lão sư. Giúp Minh Nhật quốc vương xúc tiến giáo dục sự nghiệp, không có quân quyền chức vị sao? Ngoặc kép, Minh Jin. Sửa sang trên trán tóc cắt ngang trán. Trước đó nuôi 3 tháng tóc đã cắt 2/3. Trọng điểm không tại cái này. Trọng điểm là Alan quốc vương nửa năm trước liền bắt đầu thu thập nhân loại thôn trưởng. Khi đó chúng ta còn không có đăng lục đâu. Linh hồn chi quỹ tích thành. Nặng tiếng nói, quỹ tích thành. Cường điệu nói ra chênh lệch thời gian về sau. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy a, vấn đề lớn nhất là Alan khi nào đăng lục. Nơi này là trung cực thi đấu. Sẽ không có bác, người kia nói không chừng là vận khí quá tốt. Ngoặc kép, ZAA mũ, lông mày đều chen đến một khối. Trong lòng vẫn không nguyện ý tin tưởng có bác xuất hiện. Vậy ta hỏi một chút, các vị đang ngồi, Tân thủ thôn là thành trấn cấp bậc người có hay không? Người chơi, quỹ đích thành, đảo mắt một vòng, tất cả mọi người lắc đầu. Nhưng là chúng ta tân thủ thôn tài nguyên lại không giống. Có nhân vật sinh phong phú, có tân thủ thôn tiếp giáp vương đô, có được phong phú nhân mạch tài nguyên. Vô hạn lưu trò chơi ngẫu nhiên tính không thể cam đoan mỗi cái người chơi bắt đầu đều tại cùng một cái hàng bắt đầu, Alan nói không chừng là ví dụ. Ngoặc kép, ZAA mũ, như cũ kiên trì vận khí luận, cho rằng Alan là Âu Hoàng, vận khí tốt đến bạo tạc loại kia. Vận khí luận để các người chơi đều tìm đến một điểm tâm lý an ủi. Bất luận Alan dùng như thế nào thủ đoạn đi đến bây giờ tình trạng, bọn hắn không thể không cân nhắc đường ra khác. Hiện tại tìm nơi nương tựa Minh Nhật thành phố vô cùng nguy hiểm. Tìm nơi nương tựa phái 20 người đoàn thể bản thân là liên minh chế. Mọi người dự định cùng một chỗ chia sẻ Minh Nhật quốc tiền lãi. Đang trồng ruộng trong trò chơi, một cái người chơi phát triển tốc độ rất chậm. Bởi vì một quốc gia phát triển liên quan đến các mặt tiến bộ. Nếu có nhiều cái người chơi đồng thời xúc tiến ngành nghề phát triển, quốc gia này liền sẽ trực tiếp bay lên. Đợi đến quốc gia đủ cường đại, lợi dụng vũ khí thay mặt kém cường thế thôn phệ hết tất cả ngoại địch. Đợi đến trong vũ trụ 51% người chơi đều bị bắt về sau, bọn hắn lại từ nội bộ quyết ra người thắng sau cùng. Tục xưng, dự định, người thắng sau cùng sẽ thành nước nọ cuối cùng chấp chính quan. Những người khác từ bỏ tranh đoạt, chờ tân thần đăng cơ, để tân thần tha cho bọn họ một lần, cho cái vô hạn miễn tử kim bài cái gì. Lúc đầu đây là một cái cực kỳ tốt kế hoạch, nhưng là hiện tại Minh Nhật quốc quá mạnh, Alan quốc vương lại n cái nguyệt trước vơ vét đại lượng nhân loại thôn trưởng. Có được khổng lồ người chơi tài nguyên, không thiếu người, bọn hắn lúc này lại vào sân, đại khái suất lại biến thành ưu tú nhân viên, không cho phép vào nhập hạch tâm cổ đông vòng tròn, không cách nào chia sẻ tân thần đăng cơ tiền lãi, không có chính là rời đi trước Minh Nhật quốc đi, nơi này không phải chúng ta nên đợi địa phương, thế nhưng là quốc gia khác còn có cho chúng ta. Sinh tồn không gian sao? Chúng ta bây giờ đã bỏ lỡ tốt nhất tìm nơi nương tựa thời gian. Dù sao cũng so không có cơ hội. Tốt, các người chơi thảo luận đến cuối cùng. Không quan tâm, không biết nên làm thế nào. ZAA mũ, há hốc mồm, hắn vẫn như cũ nghĩ tìm nơi nương tựa Minh Nhật thành phố. Không nghĩ đến chỗ bôn ba, thế nhưng là trông thấy. Quỹ đích thành. Bản nhân danh tiếng thịnh, hắn ngậm miệng không nói, lựa chọn len lén liếc biểu tình của những người khác, tìm kiếm tiềm ẩn người trong đồng đạo. Nửa giờ sau, tất cả mọi người nhất trí quyết định rút lui sư tâm thành phố. Hướng phương Bắc hướng đi thập vạn đại sơn lộ tuyến, nói không chừng vượt qua ngọn núi kia, bọn hắn sẽ gặp phải mới quốc gia. Kết thúc hội nghị về sau, ZAR tương đương. Bí mật cùng mấy tên thái độ không phải rất kiên quyết người chơi tâm sự. Đêm đó, tìm nơi nương tựa phái người chơi có 8 tên người chơi mất tích. Còn lại 12 tên người chơi thẳng đến rút lui nửa trước giờ mới phát hiện bọn hắn trốn. Cũng lưu lại tờ giấy cho bọn hắn. Trên tờ giấy viết, thật có lỗi, chúng ta hay là quyết định tìm nơi nương tựa Minh Nhật quốc. Không thể trở thành chủ thần quốc vương không phải tốt quốc vương. Cho dù hắn không cho chúng ta vô hạn miễn tử tiền lãi. Cũng so tìm nơi nương tựa quốc gia khác mạnh. Sau này còn gặp lại. Đáng chết, đám hỗn đản này. Ngoặc kép, linh hồn chi quỹ tích thành. Đập bàn, lửa giận xung quan. Bọn hắn tìm nơi nương tựa Minh Nhật quốc. Đại khái luận sẽ bảo suất bọn hắn tồn tại. Cái này rút lui Minh Nhật quốc trở nên rất nguy hiểm. Cơ hồ là giành giật từng giây. Đi một chút, hiện tại liền chạy, không thể đợi thêm. Trong phòng người đeo lên giả tai thú. Những này tai thú áp dụng lông nhung đồ chơi công nghệ. nhưng không phải rất thành thục, đặc biệt dễ dàng bị thú nhân nhận ra. Thú nhân so với nhân loại người chơi mẫn cảm, bọn hắn có phi thường cường đại nhìn lỗ tai biết chủng tộc năng lực thiên phú. Nhìn lỗ tai có thể phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, có thể nói lỗ tai là thú nhân linh hồn một trong. Tiếp theo là cái đuôi. Thú nhân trông thấy giả tai thú lúc sẽ cảm giác được đối phương lỗ tai không có chút nào sinh cơ. Một bộ tử khí, cơ bắp sẽ không động, cứng ngắc lại cứng nhắc, cực dễ dàng vạch trần chân tướng, nhưng có tai thú so không có tai thú tốt. Thú nhân phân biệt giả tai thú cần thời gian nhất định. Từ hoài nghi đến xác nhận là hàng giả, cần 10 giây tả hữu thời gian, đầy đủ bọn hắn hất ra người qua đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,